Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 96. Tập trung Hoa Sơn, muôn người đều đổ xô ra đường. An thành phố, trên đường phố, Diệp Thần bỏ ra một thiên đạo điểm, hơi cải biến một chút dung mạo, trực tiếp từ thiếu niên, ngụy trang một 70 đến 80 tuổi lão nhân, đi tới thời điểm. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể nhận ra hắn chính là lúc trước cùng Tần Thủy Hoàng gặp. Mặt cao nhân kia, hệ thống, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, ta liền suy nghĩ, để thiên địa linh khí khôi phục. Giả thiết, thật muốn để thế giới này trở nên linh khí dư giả. Mỗi người thông qua hô hấp, đều có thể đạt tới cường thân kiện thể hiệu quả. Thậm chí tất cả thực vật, sinh vật, cũng đều sẽ trở nên mạnh hơn, tựa như là huyền huyễn thế giới bên trong, linh khí dư giả địa phương đồng dạng, cái này cần nhiều ít điểm số. Diệp Thần trong đầu hỏi, làm như vậy, tương đương với cải biến toàn bộ thế giới thiên địa quy tắc. Ký chủ trước mắt độ dung hợp còn chưa đủ, không có quyền thẩm tra. Tốt a, nghe được câu trả lời này. Diệp Thần trong lòng hơi xuất hiện một vệt tiếc nuối, nhưng rất nhanh, cặp mắt của hắn lại phát sáng lên. Nói cách khác, chỉ cần độ dung hợp đề cao, là có thể làm được điểm này. Đương nhiên, thiên đạo thế nhưng là không gì làm không được. Chỉ cần ngươi cảm tưởng, cái gì cũng dám xuất hiện. Chỉ cần ngươi não động cũng đủ lớn. Bất kỳ cái gì sự tình, bất kỳ cái gì sinh vật, bất kỳ cái gì đồ vật cũng có thể làm đi ra. Hệ thống trả lời rất nhanh. Vậy là được. Dù sao tăng lên độ dung hợp, không ở ngoài là nhiều chế tạo một số việc kiện. Chờ đế quốc công pháp hiện thế, ta điểm số dư giả về sau, đến lúc đó đồng thời tại trong phạm vi toàn thế giới chế tạo đại lượng sự kiện, độ dung hợp tăng trưởng khẳng định rất nhanh. Diệp Thần trong lòng nhẹ nói đến, giờ khắc này, ở sâu trong nội tâm, không hiểu chờ mong, ngày đó có thể càng nhanh đến. Ngay tại Diệp Thần rời tửu điếm, tiến về Hoa Sơn lúc, toàn bộ thế giới lực chú ý, cũng dần dần bắt đầu từ Tần Thủy Hoàng trên thân, hướng phía Hoa Sơn bên kia rời đi. Các vị, Hoa Sơn bên kia, tiếp xuống mới là chiến trường chính. Tần Thủy Hoàng mặc dù nghiêu bước, mặc dù rất rung động, nhưng tuyệt đối không có thể trường sinh tuyệt thế công pháp nghiêu bước. Ai đạt được kia công pháp, ai liền nắm trong tay tương lai. Đế quốc bên trong, các đại trang web bên trên, các đại trong diễn đàn, thậm chí là các đại nói chuyện phiếm tổ bên trong, toàn bộ đều bị dạng này một đoạn văn cho soát màn hình. Đế quốc đám dân mạng, còn có những cái kia nhận được thông chi lũ gián điệp. Lúc này, trên cơ bản không chút nào mập mờ, nhào nhào bắt đầu nghĩ hết biện pháp, hướng phía Hoa Sơn bên kia chạy tới, đặc biệt là Hoa Sơn phụ cận một chút thành thị, xem hết thiên đạo trang web trực tiếp về sau. Cùng ngày liền muôn người đều đổ xô ra đường, vô số người, thành quần kết đội, hình thành một đầu mênh mông trường long. Hướng phía Hoa Sơn bên kia hội tụ mà đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, liền là đến ngày thứ hai. Một ngày này, sáng sớm, đế quốc kinh thành đài truyền hình một phóng viên liền là bắt đầu ở trên TV đối Hoa Sơn hiện trạng tiến hành đưa tin. Các vị người xem, các bằng hữu, Hoa Sơn, cổ xưng Tây Nhạc, là đế quốc nổi danh nhất ngũ nhạc một trong. Căn cứ lịch sử ghi chép, Hoa Sơn đồng dạng cũng là đế quốc văn minh cái nôi. Đồng thời từ xưa đến nay, Hoa Sơn còn có kỳ hiểm thiên hạ đệ nhất núi, thuyết pháp. Bởi vậy, đương nghe nói Hoa Sơn bên trong cất giấu tuyệt thế công pháp tin tức này lúc, ta cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc. Tại đây ngọn núi bên trên, cái gì kỳ tích đều sẽ xuất hiện. Đã từng, nó có thể trở thành văn minh cái nôi. Về sau, nếu quả như thật phát hiện công pháp, nơi này sẽ lần nữa dẫn dắt một cái văn minh. Người phóng viên kia lúc nói chuyện, sắc mặt đỏ lên, vô cùng kích động. Trên thực tế, ngoại trừ kinh thành đài truyền hình bên ngoài, cái khác các đại truyền thông, các phóng viên, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Mặc dù bọn hắn tổng giám đốc trên cơ bản đều còn tại An thành phố bên kia, nhưng công ty những người phụ trách kia đều là ngay lập tức phái người đi Hoa Sơn. Mọi người tốt, ta là Mã Dũng, đài truyền hình phóng viên. Thông qua ống kính có thể nhìn thấy, hiện tại toàn bộ Hoa Sơn chung quanh đều đã bị chắn đến chật như nêm cối. Cỗ xe căn bản là không có cách vào đây. Quân đội của đế quốc đã tại dưới chân Hoa Sơn hạ trại. Đồng thời Hoa Sơn mảnh này không vực càng là thực hành quản chế. Từ trùng điệp dấu hiệu đến xem, An thành phố bên kia chuyện xảy ra có thể là chân thực. Mã Dũng, đài truyền hình phóng viên. Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh. Quân đế quốc đội lại có công nhiên gian lận hành vi. Bản web đứng phóng viên phát hiện, quân đội tại đóng quân hoàn tất về sau, có mấy cái tiểu đội trực tiếp tiến vào Hoa Sơn bên trong. Bọn hắn khẳng định là đi vụng trộm tìm kiếm công pháp. UC tin tức phóng viên cùng loại với dạng này thông báo tuyên truyền thật sự là nhiều lắm. Liên tục mấy chuyện này xuống tới, những ký giả kia, các đại tin tức trang web cũng là điên cuồng vô cùng. Phía trên không có lên tiếng, bọn hắn lời gì cũng dám nói, tin mới gì cũng dám ra bên ngoài thông báo tuyên truyền. Bất quá, đối với Diệp Thần mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Có những ký giả này, các đại các truyền thông ở sau lưng trợ giúp, rất nhiều ngồi trước máy vi tính đám dân mạng đều dần dần bắt đầu kiên định tin tưởng những sự tình kia kiện đều là thật. Thiên đạo điểm số gia tăng, đã không có bất luận cái gì chướng ngại. Mỗi một phút, mỗi một giây đều đang không ngừng tăng vọt. Dưới chân Hoa Sơn, một chỗ đế quốc trú quân chỗ, nơi này đáp lấy đại lượng lều quân dụng, còn có rất nhiều bị vót nhọn cọc gỗ hướng ngay bên ngoài, đem một chút phổ thông dân chúng ngăn cách. Toàn bộ Hoa Sơn chỉ để lại đại môn lên núi chỗ một cái nhập khẩu mà thôi. Giờ phút này, Hoa Sơn bán vé trung tâm phụ cận trong một cái phòng, đại lượng sĩ quan cùng đế quốc các cao tầng hội tụ ở đây, thậm chí còn có mấy tên các lão. Bọn hắn là trong đêm tại An thành phố bên kia cưỡi quân dụng tốc độ siêu thanh máy bay chạy tới. Trong phòng giờ phút này có chút ồn ào, không ít danh hiệu cực cao các quân quan trực tiếp đem mấy tên các lão vây. Sắc mặt bọn họ vô cùng kích động. Chu lão, ta nghe nói Côn Lôn Sơn sự kiện, Tần Hoàng Lăng sự kiện, toàn bộ đều là chân thực. Thế giới này muốn thay đổi, đế quốc muốn trở nên mạnh hơn, quân đội thực lực liền muốn mạnh hơn. Ta đề nghị, thừa dịp Tần Thủy Hoàng còn không có tới, chúng ta trực tiếp phái ra quân đội, đối toàn bộ Hoa Sơn tiến hành toàn diện tìm kiếm. Truyền thuyết kia bên trong công pháp nhất định phải một mực nắm giữ tại quân đội chúng ta trong tay. Một sĩ quan lúc nói chuyện hai mắt đều đang phát sáng. Đúng vậy a, một khi thu hoạch được công pháp, để trung thành với đế quốc những quân nhân ưu tiên học tập. Cứ như vậy lời nói, coi như thiên địa thật đại biến, đế quốc chính thức lực lượng vẫn luôn là tại nhất dẫn trước trình độ. Dạng này toàn bộ đế quốc mới có thể ổn định. Lại một sĩ quan mở miệng, từ hôm qua thiên đạo trang web trực tiếp bên trong, cao nhân kia vừa mới nói xong, ta liền đã phái ra 10 chi tiểu đội đặc chủng lên núi tìm tòi. Đáng tiếc đến bây giờ cũng còn không có bất kỳ cái gì kết quả cùng tin tức phản hồi về tới. Hoa Sơn phía trên có thật nhiều khổ tu lão đạo sĩ, có thể hay không bọn hắn biết một ít tin tức, toàn bộ bắt lại, từng cái hỏi thăm liền biết. Ta cảm thấy bọn hắn biết đến khả năng cực thấp, muốn thật biết, cao nhân kia cũng sẽ không ở Tần Hoàng Lăng bên trong. Nói với Tần Thủy Hoàng lời kia, chuyện bây giờ điểm mấu chốt, rất hiển nhiên trên người Tần Thủy Hoàng, ta liền có chút nghĩ không thông, mặc kệ là vũ khí, còn là thực lực tác chiến, thậm chí là số lượng của quân đội, đế quốc chúng ta hoàn toàn chính là ở vào nghiền ép trạng thái. Trực tiếp đem Tần Thủy Hoàng cho trói chặt, áp thẩm vấn biện pháp, để hắn đem biết đến đồ vật, toàn bộ nói hết ra, chẳng phải đơn giản nhiều sao? Bây giờ trả lại hắn vũ khí, đây không phải tại tìm phiền toái cho mình. Càng có sĩ quan, nhanh mồm nhanh miệng, miệng bên trong tức giận nói, ngậm miệng, những quyết định kia, thế nhưng là số một tiên sinh làm. Ngươi đây là tại chất vấn số một tiên sinh. Thủy Hoàng phía sau có trong truyền thuyết Thánh Bắc tiên sinh. Thật động thủ, nói không chừng chúng ta toàn bộ đế quốc đều sẽ vạn kiếp bất phục. Loại lời này, về sau đừng để ta lại nghe được. Một các lão, đột nhiên mở miệng, âm thanh băng lãnh, mang theo uy nghiêm đáng sợ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem cuối cùng nói chuyện tên quan quân kia. Không khí trong phòng, trong nháy mắt đều trở nên có chút không đúng. Đinh linh linh, bất quá loại thời điểm này. Một tên khác các lão điện thoại, đột nhiên đinh linh linh vang vọng lên. Đem loại này lạnh lẽo bầu không khí cho đánh vỡ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.